Ảnh đế điên rồi, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 chương Bân vừa đi, tôi lại có một người đại diện mới là một đại diện nữ, có kinh nghiệm, ít nói nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. Chị ấy nhắc nhở tôi, bảo tôi phải trả lời một vài bình luận và tin nhắn riêng của fan. Tôi, anti-fan ấy hả, người đại diện đơ như cây cơ, là fan thật ấy, chị ngừng lại, nói tiếp, sau này sẽ nhiều fan hơn. Mặc dù thời gian này tôi nổi điên trên Weibo không ít nhưng phần lớn không xem bình luận và tin nhắn riêng. Dù sao trong tiểu thuyết, Giang Hạ chưa bao giờ nhận được tin nhắn có lời hay ý đẹp gì. Ngôn ngữ giống như lưỡi dao sắc bén vậy, đọc được chỉ càng tổn thương thôi. Lúc Chu Giao lướt xem các tin liên quan tới show cũng có đọc cho tôi nghe các bình luận của fan. Fan của cậu thú vị ghê, ai cũng bảo cậu đi hát Tướng Thanh. Còn bảo cậu cứ yên tâm mà làm bản thân mình. Nếu có chuyện gì thì tự cậu chịu. Tướng Thanh là một hình thức biểu diễn hài kịch truyền thống của TQ. Chu Giao nghiêng đầu, có nhiều người thích cậu lắm. Tôi hít sâu một hơi, mở tin nhắn riêng ra. Khác với trước kia, trong tin nhắn riêng chia thành hai phần. Một phần bảo tôi cứ tiếp tục làm bậy đi. Một phần thì bảo tôi cách xa Kiều Tầm một chút. Trong đó có một ID khiến tôi phải chú ý. ID, mưa mặt trời. Nhìn avatar có vẻ là một cô gái. Cô ấy nhắn cho Giang Hạ rất nhiều tin riêng, bắt đầu từ khi Giang Hạ debut cho tới bây giờ. Có lẽ đã hơn 100 tin rồi, có lúc nói về niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, đôi lúc mắng người khi tức giận, lúc còn mong Giang Hạ có thể trả lời. Vào thời gian Giang Hạ có tin xấu thì tin nhắn gửi ít đi một chút. Nhưng cô gái này vẫn nhắn mãi không ngừng, gửi không ít lời cổ vũ vào thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của Giang Hạ. Nhưng dựa theo thời gian gửi tin nhắn thì có vẻ như tin nhắn của cô ấy đã bị bao phủ bởi những tin nhắn ác ý, bởi vậy Giang Hạ không thấy được. Nếu như lúc đó Giang Hạ có thể đọc được thì tốt rồi. Lúc này tôi trả lời, tôi sẽ cố gắng hết sức. Ai ngờ fan này cứ như luôn nhìn điện thoại vậy, trả lời tôi ngay lập tức. Hù hù hù, cuối cùng chị cũng trả lời em rồi, thấy chị có thể bình tâm lại như vậy, em vui lắm đó. Sau này chúng ta cùng nhau đi trên đường hoa nhé. Cho dù gặp chuyện gì thì nhớ là vẫn có tụi em ở cạnh chị nhé. Cậu và Kiều Tầm có fan CP rồi đó. Còn có Super Topic CP nữa. Super Topic là trang dành riêng cho fan thể hiện tình cảm với idol. Kêu gọi ủng hộ, tuyên truyền phim hoặc chạy số liệu cho nhiều người biết đến idol hơn. Tôi liếc mắt nhìn qua theo lời Chu Giao nói. Tôi phát hiện Super Topic của tôi và Kiều Tầm tên là Điên S. Tên fan còn kỳ lạ hơn, gọi là Điên cầu, chơi chữ, một nghĩa là quả cầu điên hợp với hành tinh điên. Tên Super Topic của hai người, một nghĩa là những đứa trẻ điên loạn. Tôi cảm ơn nhiều, trái ngược với ngày tháng thoải mái của tôi. Bên chỗ Lục Nhiễm và Hạ Lâm lại chẳng tốt như thế. Mấy hôm nay Lục Nhiễm lộ bản tính, fan rời đi không ít. Mặc dù có các fan lớn cố gắng bảo vệ nhưng mọi người đâu có bị ngốc. Fan rời fan club thì thôi đi, còn mất không ít duyên với các non fan. Mà Hạ Lâm vốn có thể thu hút fan qua chương trình này cũng mất hết tâm trạng diễn kịch. Sợ xuất hiện trước mặt tôi nhiều sẽ bị tôi bóc phốt. Đêm đó, tổ tiết mục tuyên bố nhiệm vụ ngày mai. Làm việc và gặt lúa cùng các nông dân để có thể trải nghiệm cuộc sống của người nông dân vất vả, như thế nào. Nhưng bởi vì kỹ thuật nên livestream đổi thành quay rồi chiếu. Nghe thế, mắt tôi lạnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tác phẩm, khúc này cũng bị đổi thành quay rồi chiếu. Sau khi chiếu, Hạ Lâm và Lục Nhiễm chỉ quay vài cảnh làm nhiệm vụ mà thôi. Còn Giang Hạ thì bị yêu cầu quay cả ngày. Không quay, khi chiếu sẽ trở thành không chịu làm việc, làm khó dễ đoàn quay. Lúc đó Giang Hạ đang ở trong vũng bùn, chỉ cần một chút gió thổi bên ngoài thôi đã trở thành sóng lớn trong thế giới của cô ấy. Để tránh việc bị mắng, cho dù cô ấy đang trong thời kỳ rụng râu vẫn cố gắng làm việc cả ngày. Cuối cùng cô ấy xách nước trở về, tay hơi run khiến nước bị đổ ra, nước bắn hết lên người cô ấy. Lại kết hợp với kỳ sinh lý, khiến cho cô ấy bị sốt cao trong ngày hè. Kết quả sau khi chiếu, mấy cảnh Lục Nhiễm và Hạ Lâm quay qua lại chiếm phần nhiều. Mà Giang Hạ quay cả một ngày lại bị cắt khúc đổ nước và ngất xỉu. Thậm chí biên tập còn cắt nối khúc sau khi cô ấy bị ngất, tổ tiết mục vì năm Lục Nhiễm mà còn nối thêm cảnh Lục Nhiễm làm việc. Trên đó còn ghi, giúp Giang Hạ hoàn thành nhiệm vụ không làm xong. Sau khi chiếu, cư dân mạng tức giận, bảo Giang Hạ giả vờ ngất xỉu, Lục Nhiễm tốt bụng hiền lành. Bởi vì trước kia Giang Hạ còn bị lộ ảnh nút, thành ra có không ít bình luận bẩn thỉu. Sốt, cụng dâu, cực phẩm á, các anh em thử qua chưa? Dưới bình luận này có không ít người trả lời, cũng có cư dân mạng nữ thấy không vừa mắt, nói họ nói tục quá. Thế là bị chủ thớt nói lại, chê người nghèo chứ không cười gái điếm, cô thương xót cô ta vậy là cùng một nghề à? Lúc tổ tiết mục thông báo trên Weibo vì nguyên nhân kỹ thuật nên đổi từ livestream thành quay chiếu, tôi lập tức trả lời. Kỹ thuật bình thường không có gì, tới lúc làm việc đồng áng thì lại có vấn đề. Vấn đề kỹ thuật hôm trước là vì cái gì ấy nhỉ? Mọi người đoán thử nguyên nhân xem thử đi nè. Bởi vì tôi gần đây khá hot, nên không ít non fan và các blogger chú ý tôi từng chút một. Cho nên tôi vừa đăng vậy, lập tức có người chụp lại chia sẻ khắp mạng xã hội. Thế là showbiz lại hot lên. Topic, Giang Hạ biết nhiều quá rồi. Lên hot search, sau mấy lần độc mồm của tôi, riêng non fan của Lục Nhiễm đã hạ rất nhiều. Giây phút này mọi người đương nhiên cũng nghĩ được cái gì. Cái này tôi đoán được nè, ý chị Giang là có người không vừa mắt chị. Nhìn cái đã hiểu lòng giả xấu xa rồi còn gì. Cũng đâu phải chỗ xa xôi hẻo lánh gì, đã thời đại nào rồi mà không giải quyết được vấn đề kỹ thuật. Tôi tới tận nơi quay cho mấy người nè, làm không được thì đừng có quay luôn đi, được không nà. Muốn quay rồi cắt nối nội bộ à, có phải xem bọn này là đứa ngu không thế? Lục Nhiễm bị tôi chọc tức đến phát khóc, tổ tiết mục cũng sốt sắng. Nhưng không đợi bọn họ khóc xong, Kiều Tâm cũng bình luận theo. Tôi tình nguyện quyên tiền để giúp tổ tiết mục chỉnh sửa hoặc mua mới thiết bị livestream đang gặp phải. Bài này vừa đăng, hot search lên top luôn. Trong đó chỉ có 6 chữ đơn giản. Kiều Tâm yêu đến điên rồi. 10. Kế hoạch quay rồi chiếu của tổ tiết mục thất bại. Thậm chí dựa vào phân tích của cư dân mạng, tín hiệu của thôn này có thể không tốt. Nhưng chưa tới mức không livestream được. Cuối cùng, để không bị mắng nữa, tổ tiết mục đành phải đăng bài với nội dung để thỏa mãn nhu cầu của người xem. Họ đã chuẩn bị thiết bị mới trong đêm. Sâu vẫn livestream như trước. Ngày tháng 6, trời nắng điên đầu. Lục Nhiễm nhìn trời nắng gắt kia, vẻ mặt như nhà có tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm cũng khó chịu. Hai người rất muốn chùm mình kín nhất có thể. Nhưng lại sợ lên hình trông không hợp không khí, thế là đành mặc đồ chống nắng ra quay. Mỗi người đều có phân chia khu vực riêng, Kiều Tâm tìm được khu vực của mình, bắt đầu làm việc, động tác cắt gặt lúa cực kỳ thuần thục và nhanh chóng. Chu Giao và Tùng Vũ tuy mới đầu không quen nhưng làm vẫn khá tốt. Thỉnh thoảng còn than các chú nông dân thật sự rất khổ, đây xem như là một cảnh có năng lượng tích cực. Mà tôi gặt lúa cũng khá thuận lời. Tôi uống thuốc giảm đau từ sáng cho nên không cảm thấy khó chịu. Không ít cư dân mạng không ngừng bình luận. Chị Giang, đừng gặt lúa nữa. Mau, tới gặt cái đầu tó của Lục Nhiễm. Tôi nhìn thấy bình luận này lúc nghỉ tay một chút, đáp lại. Đây không phải là sâu phạm pháp, cảm ơn. Người khó chịu nhất giữa bọn tôi đương nhiên là Hạ Lâm và Lục Nhiễm rồi. Tập luyện ở phòng gym ngày thường và xuống ruộng gặt lúa không phải chung cường độ. Ở phòng gym còn có điều hòa. Nhưng bên này thì nóng như núi lửa vậy. Huống chi hai người này không phải là người thích tập luyện. Khu vực gặt mà tổ tiết mục chia cho bọn tôi không nhiều. Thế là, Lục Nhiễm bắt đầu có xu hướng chịu không nổi nữa. Tôi phát hiện cô ta giả vờ bất tỉnh. Sao được chứ, tôi vọt tới bờ ruộng của Lục Nhiễm, đưa tay ra. Lục Nhiễm bị dọa tới mức bật dậy. Cô làm gì thế, tôi nháy mắt với cô ta. Bé ngốc, đây là hoắc hương chính khí. Đó. Chuyên trị cảm nắng, dùng tốt lắm, thử không? Hoắc hương chính khí là một bài thuốc đông y, tên như vậy luôn. Bình luận dừng một giây, sau đó toàn là ha ha ha ha ha, tôi thề, Giang Hạ không có lòng tốt tí nào luôn. Mặt Lục Nhiễm tái luôn rồi kìa, sao trước kia tôi lại thích cô ta nhỉ? CMN chứ bé ngốc, tôi cười sắp chết rồi. Lục Nhiễm mất mặt vô cùng, nhưng ở trước mặt máy quay, hai ngày này cô ta lại mất không ít fan. Thế là đành cắn răng nói. Cảm ơn, với tôi, bên Hạ Lâm giả vờ cũng không thèm làm, gã không chịu được, thế là chạy về phía lều đã chuẩn bị trước. Tôi gặt lúa tới nào xong thì thôi, gã gặt chưa đến 1/4. Lúc lướt qua nhau, tôi lạnh giọng nói, yếu nhớt, Hạ Lâm mệ tới mất đi lý trí, lập tức chửi thề. Còn mẹ cô, tôi, đang livestream đó, lý trí Hạ Lâm quay lại, chuyển lời. mẹ bọn họ, ngày nào cũng gặt lúa rất vất vả đó. Cười chết mất, vừa nãy ổng định chửi đống khung. Lâm Lâm mệt quá mới thế. Giang Hạ là nữ mà còn chưa nói mệt đó, làm ơn đi. Nếu tôi nhớ không lần thì hôm đầu Hạ Lâm đâu có nói chuyện khách khí với Giang Hạ vậy. Nghệ sĩ nam không tôn trọng phái nữ như vậy sao vẫn được tung hô thế? Tại sao phải tôn trọng gái điếm? Lầu trên nói chuyện khó nghe quá rồi đấy. Nhưng nói lại mới nhớ. Tôi nhớ lúc trước có topic bảo hồi trước Hạ Lâm và Giang Hạ quen nhau. Không tin những tin đồn bậy, Hạ Lâm độc thân. Giang Hạ không phải nói Hạ Lâm có người nuôi à? Mà nói thật, lúc nãy màn ảnh chiếu mũi cằm của Hạ Lâm dưới nắng, thấy có vẻ khá là giả. Lần trước chỉ hóng trò hay của Lục Nhiễm, quên mất ông này. Quên mất, tôi không muốn thế đâu. Quan tài đã chuẩn bị sẵn cho anh trai nhà các bạn rồi á. Tôi đang định xoay người thì có người đứng trước mặt. Tôi nhìn lên thì thấy Kiều Tâm. Anh cũng phơi nắng nên hơi sạm đen một chút. Hai bên trán là mồ hôi, nhưng trông không lộn xộn tí nào. Trong tay cầm một chén giữ ấm màu hồng nhạt, anh đưa cho tôi. Tôi sững người, anh, hồi sáng thấy em uống thuốc giảm đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tâm ngại ngùng sờ mũi. Không uống nước lạnh được đúng không? Đây là nước ấm đó. Cảnh này cũng bị máy quay ở gần chúng tôi quay được. Tình huống gì đây? Giang Hạ tới ngày à? Mẹ nó, rụng râu rồi vẫn cố gắng như thế. Hoạt động hôm nay khá là nặng đó. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màu hồng nhạt cực lớn. Vừa nhìn đã thấy bỏ không ít xèng. Này, mà, còn, không, tính, là, yêu, à, cách chương.